Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng ta tiếp tục bước đến tập số 7 câu chuyện Miêu Phủ của tác giả Kiều Ngọc Liên. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 7 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. A Phụ bần thần nói, vừa chăm chú nhìn tù trưởng làm lễ, vừa ôm thật chặt thằng Bờm trong lòng. Mỗi khi nhìn nó, cậu nhớ tới Khao Miêu, từng cử chỉ ánh mắt nét cười của nó đều giống cô Y Đúc. Có điều từ ngày cô mất tích, thằng bé hiếm khi nở nụ cười. Cha, tại sao cha Long làm vậy với con chứ? Đến tận bây giờ nó vẫn chưa quên được bộ dạng đáng sợ ngày đó của Trần Long. A Phụ không biết giải thích sao cho nó khỏi buồn. Nhìn thằng bé đã lên tiếng, mắt nó buồn rười rượi. Con biết rồi, con không phải con đẻ của cha Long, cho nên không được yêu thương. Lời nói vừa dứt, A Phụ giật mình. Thằng bé này quá thông minh, những chuyện chưa đến lúc cần biết nó đã tự quan sát mà hiểu. Con còn có cha đây, cha luôn yêu thương con, cha chính là cha ruột của con. Thằng bé gật đầu một cái rồi hôn vào má. Con biết mà, con cũng thương cha nhiều lắm. A Phụ nhìn điều bộ giống Khao Miêu Y Đúc, không nhìn được nhếch khóe môi cười nhẹ. Ông tướng này biết cậu là cha ruột của cậu từ khi nào mà giấu trong lòng cho tới bây giờ mới nói. 7 ngày trôi qua, sao đèn kết phách vẫn chưa có động tĩnh gì? A Phụ sốt ruột, tù trưởng cũng lấy làm lạ. Nếu Khao Miêu đúng là bị ma gia dìm chết oan ức, oán khí nặng, cậu phải tìm về báo mộng cho người nhà từ lâu. Cũng có thể thân xác cuối bị tổn hại nặng nề, nhất thời các mảnh hồn phách chưa ngưng tụ đủ. Tổ trưởng cũng chỉ biết giải thích như vậy, tiếp tục kiên trì giữ cho đèn kết phách thắp sáng. Lễ xin xác cúng ma quỷ tùy thần giết sông, cũng không biết làm bao nhiêu lần, nhưng đều không thích thân xác của cô nổi lên. Ngày lại ngày trôi qua, bầu không khí càng thêm nặng nề, vô vọng tiếp nối vô vọng. Đã qua 47-49 ngày, liệu có phải quá trình làm lễ xảy ra sai sót gì không? Tù trưởng vuốt chòm râu trầm ngâm, bản thân ông ta cũng không hiểu làm sai ở chỗ nào. Vương gia, cấp báo, ở thượng nguồn sông Đà có người đến làm nghề vớt xác, vớt được một cái xác của một tên tướng giặc cùng với một cái dương gỗ, nghi bên trong chứa bí mật quân sự, cho nên đem cả xác lẫn dương gỗ giao nộp. A Phủ luyến tiếc nhìn chính cái đèn kết phách một lần nữa, rồi rời đi cùng với thuộc hạ. Người vớt xác nọ là một cậu con trai nhưng thân hình nhỏ con, quần áo lam lũ trên người không che đựng da trắng nõn. Cậu ta đứng cúi đầu làm A Phủ không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi lông mi dài cong vút. Nhiều đó thôi cũng đủ nhận ra là người này là nữ giả nam. Thế nhưng A Phủ cũng không vạch trần chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu tên gì, nhà ở đâu? Vớt được xác này ở đoạn nào? Thảo dân tên xấu lắm, giờ làm bẩn tay vương gia, làm nghề vớt xác, nhà ở ven thượng nguồn sông Đà. Vớt được cái xác này ở đoạn sông gần nhà. Người ta đã muốn giấu tên từ đầu đến cuối chỉ cúi mặt, còn vất vả cải nam trung, ắt hẳn có ẩn tình khó nói. A Phụ không truy cứu thêm, thường cho 20 lượng bạc trắng rồi cho ra về. Chỉ là tiền tay vớt được một cái xác không đáng gì, nhiều bạc thế này thảo dân hổ thẹn không dám nhận. Người cứ nhận đi, người làm nghề vớt xác thuê người ta cũng trả người tiền. Huống hồ gì người không chỉ vớt một xác mà còn thêm cả cái dương này. Chỗ bạc đó coi như ta trả công cho người. Người vớt xác từ chối mãi không đường cho nên đành nhận lấy và cảm tạ. Quần áo của người ướt hết rồi, qua cửa rẽ trái để con hầu gái đưa quần áo cho người thay. Dạ không cần, đa tạ vương gia. Người vớt xác vội lui ra. Đồng phải con đầu hấp tấp chạy vào, chỉ tay của nó bưng chén trà gừng. Chén trà nóng hổi đổ tròn lên cẳng chân trái của người vứt xác. Trời đất ơi, tôi xin lỗi, anh có bị bỏng không vậy? Anh mau qua bên đây thay quần áo khô đi, tôi tìm thầy lang xem cho anh. Trời đất ơi, tôi xin lỗi anh nhiều lắm. A Phụ nhíu mày nhìn con đầu, con nhỏ này theo hầu lâu vậy mà vẫn tính hấp tà hấp tấp. Không sao đâu, không cần kìm thầy lang đâu. Tôi chính là thầy lang rồi. À sao vậy? Con đầu mặt mày ngu ngơ hỏi lại, bị A Phụ nhìn bằng ánh mắt không vui. Nó run sợ vội kéo người vứt xác sang phòng bên cạnh xử lý. Cậu lấy giúp tôi chậu nước lạnh, cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Ngâm nước lạnh một lúc rồi về tôi có thuốc bôi là khỏi. Người vứt xác không cho con đậu nhìn, nhưng nó vẫn trộm nhìn xem có đúng là vết bỏng nặng hay nhẹ. Nó há miệng thấy cái chân đang ngâm nước của người vứt xác có một cái sẹo thật dài. Mà sao đàn ông con trai gì chân này trắng như vậy, lại còn không có lông chân. Người vứt xác thay quần áo xong, uống vội chén trà gừng rồi vội đi về. A Phụ gọi con đậu lại rồi nói: Hậu đậu quá, cậu đã tin cho mày là đậu đúng là không sai. Cậu ta có làm sao không? Em xin lỗi mà, người ta cũng không có sao rồi, cậu đừng có giận nữa. Mà cậu nhầm rồi, đó là con gái giả trai đấy cậu, em nhìn trộm là em biết. A Phụ khẽ ho lên một tiếng: Biết rồi, mà ai dạy mày cái thói nhìn trộm người ta? Con đầu liền gãi đầu: Thế em phải nhìn trộm xem vết thương làm sao để còn bẩm báo lại cậu chứ. Mà công nhận chân cô ấy trắng lại còn thon, mỗi tội có vết sẹo hơi dài. Nói sao ta, nó kiểu như vết sẹo của mợ hồi bị kẹt chân ở Hòn Non Bộ. Ôi, nhắc mới nhớ, nó giống lắm cậu ơi, còn là cùng bên chân trái. A Phụ đứng dậy, hơi thở của cậu dồn dập. Nghe những lời này, đầu óc cậu hoàn toàn thanh tịnh. Cậu nghiến răng cúi đầu con đầu một cái: Mày ngu quá. Con đầu chẳng hiểu sao tự nhiên bị mắng ngu, chỉ thấy cậu nó sải bước chạy như bay đuổi theo người vứt xác bàn nãy. Cậu khi trước còn dặn dò một câu: Nói với tù trưởng dẹp hết mấy cái đèn kết phách đi, người ta còn đang sống mà lại gọi hồn. Thảo dân tên xấu lắm, sợ lại bẩn tay vương ra. Cứ vừa đi vừa ngẩn ngơ mê mẩn trước vòng tay thất bảo của mình. Những lời này là cô nói dối, thật ra tên cô rất hay là Khao Miêu. Có phải nói dối vì chính bản thân của cô không nhớ được quá khứ của mình là ai, từ đâu đến đây, trải qua những chuyện kinh khủng gì, mà nửa năm trước suýt chết dưới đáy của sông Đà hung bạo. Tùy tiện nói ra tên của mình, chẳng may gặp phải kẻ thù của cô trong quá khứ, không phải là quá nguy hiểm hay sao? Cậu may mắn nghe được người làm nghề vứt xác ở thượng nguồn sông Đà cứu, cái mạng nhỏ này cứu được, thế nhưng mà đầu cô bị đập tròn vào đá, để lại di chứng mất trí nhớ. Người cứu cô ngoài nghề vứt xác còn có một cao thủ chế dược, thấy cô có thiên phú, lại bơ vơ không có nơi nào để đi, thì liền thu nhận cô làm đệ tử. Tuy nói là sư phụ nhưng tuổi của anh ta còn trẻ, tướng mạo khôi ngô đoan chính, đoán chừng hơn cô vài tuổi mà thôi. Chiếc vòng thất bảo đeo trên tay cô, mỗi viên trên chiếc đầu đều được tỉ mỉ khắc hai chữ Khao Miêu. Nhờ đó cô mới đoán đó là tên của mình. Ngoài ra không còn một chút ký ức nào trong đầu. Bé Miêu, em đứng lại. Một luồng gió ảo tới từ đằng sau, một người chạy như bay đuổi tới, mạnh mẽ túm bàn tay của cô giữ lại. Cô không nhìn được khẽ run rẩy. Người này gọi đúng tên của cô, chẳng lẽ là người quen? Vương gia, ngài còn gì dặn dò? Trông thấy người này là Nam Viễn Vương, cô khẽ thở phào một hơi. Cô nghe nói Nam Viễn Vương là người rất thương dân, nhìn khí chất trầm ổn trên người của ngài ấy cũng khiến cho người ta tin tưởng. Nhưng mà hai người đàn ông nắm tay nhau đứng giữa đường như vậy trông hơi kỳ kỳ thì phải. Không nghĩ Nam Viễn Vương uy phong này lại thích đàn ông. Hay là ngài ta nhận ra cô là con gái? Ngài nên thả tôi ra thì hơn, người ta nhìn chúng ta kìa. Cô dùng sức giãy giụa, bàn tay của Nam Viễn Vương lại cứ như gậm kìm, giữ chặt cô không cho rời xa. Em chơi cái trò gì vậy? Có phải em giận tôi lâu như vậy mới tìm em? Bé Miêu theo tôi về, nửa năm qua cha con tôi không lúc nào không nghĩ đến em. Có phải ngài nhận nhầm người không? Nhầm, khuôn mặt này của em mà tôi nhầm. Cái vòng thất bảo em đang đeo là của tôi tặng, mà còn nói nhầm được sao? Khao Miêu cố gắng lục lọi mảng trí nhớ trống rỗng của mình, cô không nhớ gì cả. Biết đâu ngài ta nói thật, cô mới là người hiểu lầm. Trước hết ngài bình tĩnh buông cái tay đã, tôi bị mất trí nhớ, có gì ngài từ từ nói để tôi từ từ tiếp thu được không? Mất trí nhớ thì mất, thế nhưng tính cách không thay đổi, tác phong của cô làm việc nhanh gọn. Cô quyết định nói huỵch tuệt luôn là mình mất trí nhớ cho đỡ tốn thời gian. Em nói em mất trí nhớ. A Phụ nghe cô nói như sét đánh ngang tai, Khao Miêu thở dài một hơi. Được rồi, nếu đúng là ngài có quen biết tôi, xin ngài từ từ kể chuyện quá khứ cho tôi nghe. Tôi từ từ suy ngẫm có nên tin lời của ngài hay không. A Phụ bán tín bán nghi dẫn Cao Miêu về. Trước hết thành ngày bộ đàn ông này ra, có giả nam thì cũng làm giống một chút, ít có tên đàn ông nào da trắng nõn mi cong vút như em. Khao Miêu giật thoát mình vì bí mật của cô bị người này dễ dàng phát hiện. A Phụ gọi con đầu dẫn cô đi thay đồ. Nó vừa nhìn rõ mặt cô thì giật mình ngã sủi lơ, vẻ mặt nhìn cô như nhìn thấy quỷ. Trời đất ơi mợ hả? Thằng nào cậu mắng nó ngu, mà lù lù ngay trước mặt mà nó nhận không xa. Con đầu tiếu tít vậy lấy Khao Miêu kể đủ thứ chuyện, thế nhưng cô chỉ mê man nói. Xin lỗi tôi không nhớ gì cả. Con đầu yếu xìu vẻ mặt mất mát thấy rõ, nó quay ra nhìn A Phụ để cậu quyết định. Về nhà tù trưởng đưa bơm đến đây. Mặt của thằng bé chính là bằng chứng đanh thép. Một khi Khao Miêu thích thằng bé giống cô đến 7-8 phần, cô sẽ tin lời cậu. Quả nhiên thằng bơm nghe tin đã tìm thấy mẹ của nó. Nó chạy hồng hộc như một con sóc nhỏ, vèo vào bên trong. Khao Miêu nhìn thằng bé nhìn lại cô. Hai cái mặt bánh bao tròn xoay nhìn nhau. Sao thằng bé này lại giống tôi vậy? Thằng bơm đang chìm đắm trong niềm vui sướng. Cậu nghe nói nó nhăn tít đôi mày. Mẹ nói gì vậy? Con ruột của mẹ sao này không giống mẹ được? Tôi từ từ đã. Các người để tôi từ từ tiếp nhận được không? Khao Miêu ôm đầu nét mặt cô thống khổ đau đớn. Những màng ký ức không tên mờ ảo ong ong trong đầu. Thoáng chốc chìm chán của cô lấm tấm mồ hôi. Dừng lại đi. Em đừng cố gắng nhớ lại. Cứ để mọi thứ từ từ thuận theo tự nhiên. A Phụ ngăn cô lại. Rồi cậu lại cúi xuống dỗ dành thằng Bượm đang suýt khóc vì mẹ của nó không nhận ra nó. Bượm ngoan nghe cha nói, mẹ con bị đau ở đầu, tạm thời chưa nhớ ra chúng ta. Con đừng trách mẹ, theo vào đó chúng ta từ từ giúp mẹ con nhớ lại có được không? Đôi mắt của thằng bé rõ ràng có tia mất mát, nhưng nó là đứa trẻ hiểu chuyện. Sau vài giây suy nghĩ liền ngoan ngoãn gật đầu. Khao Miêu hồ nghi nắm tay của thằng bé dắt đến đứng trước gương. Thằng bé muốn ôm cô lắm nhưng sợ cô xua đuổi. Nó lý nhí tội nghiệp nói. Nếu mẹ không tin, có thể cùng con trích máu nghiệm thân. Không cần đâu con. Cô nhìn chằm chằm hai khuôn mặt trong gương, giống đến thế này, trích máu làm gì nữa, chỉ tổ tốn thời gian làm đau thằng bé. A Phụ khẽ thở dài vì cô đã chịu hợp tác. Cậu bắt đầu kể chuyện quá khứ cho cô nghe, kể rành mạch chi tiết từng chút một. Thằng bơm liên tục phụ họa cho cha. Đúng rồi mẹ. Phải đâu mẹ, cha nói rất đúng. A Phụ nhìn nó hài lòng. Để đừng thằng con mất lòng mắt dạ ghê. Nếu nó không phụ họa cho cậu, còn lâu cô mới tin lời cậu nói. Giữa cô và thằng bé có một sự liên kết vô hình, chính là tình mẫu tử. Cô rất tự nhiên mà tin tưởng nó. Nói vậy ngài là chồng tôi, tôi nên về đây sống cùng ngài phải không? Tôi xin lỗi nhưng mà tôi đã quen với cuộc sống lình đình trên sông nước. Tự dưng mà thay đổi hoàn cảnh sống tôi chưa thể thích ứng. Sư phụ đối với tôi ơn nặng như núi. Đủ một cái bỏ người để đến đây hưởng vinh hoa, tôi không có làm được. Không sao, em cứ ở đó thêm một thời gian. Khi nào sẵn sàng tôi đón em về đây. Đừng để tôi đợi lâu quá, nếu không tôi đốt nhà sư phụ em mất. Tháng 7 cô hồn xuống người chết đuối trên sông Đà có vẻ phần nhiều hơn hẳn các tháng trong năm. Khao Miêu cùng sư phụ làm nghề vứt xác thuê trên con sông này. Thời điểm này đúng là bận rộn hơn những tháng khác. Người nhà chết đuối nhiều tìm đến, nhưng cô cũng không đến làm vui vẻ gì. Bởi thầy trò cô còn có nghề thầy thuốc, nghề vứt xác này chỉ là phụ. Thà không có ai đến nhờ còn hơn có thêm người chết. Ngày ngày nhìn thấy những cái xác chết trôi trương phình và lạnh ngắt, thân xác phân hủy không còn nguyên vẹn. Cô còn thấy thương xót huống chi là người thân, không biết phải đau đến khổ sở đến nhường nào. Thì con đã thành thạo nhưng sư phụ vẫn cần phải nhắc, cẩn thận ma ra dưới sông. Thế lờ mờ mỗi cái đầu hay là một cánh tay, tránh xa tuyệt đối không được vớt. Sư phụ ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, làm cho Khao Miêu cũng thuộc lòng luôn. Sư phụ rất thương cô. Đối với cô, sư phụ không chỉ có ơn dạy dỗ mà còn có ơn cứu mạng. Ngày đó không có sư phụ cứu, có lẽ cô cũng đã thành một cái xác trương phình và lạnh ngắt. Cô không nhớ mình đã gặp phải biến cố khủng khiếp gì mà ra nồng nỗi đó. Sư phụ nói cô bị đập đầu vào đá nhọn, mạng nhỏ dữ tưởng nhưng để lại di chứng mất trí nhớ. Một tháng trước có một người đàn ông và một đứa bé trai tự nhận là chồng con của cô. Cô chưa tin lời của người đàn ông, thế nhưng tin lời của đứa bé, bởi vì khuôn mặt của nó quá giống mặt của cô. Người đàn ông nói cô vì cứu thằng bé bị cắt khóc mà bản thân rơi xuống suối trôi ra sông Đà. Anh ta muốn đưa cô về sống cùng mình nhưng cô không chịu. Cô cần thêm thời gian để tạm biệt sư phụ. Sư phụ, con đã về. Hôm nay Nam Vĩnh Vương có gửi đồ đến không? Về rồi hả? Có gửi đây. Nữa hả sư phụ? Ngài ta đúng là phiền phức, không để tình thằng bé con đã ném đi, không nhận cái gì. Đoàn Nghị đưa cho Khao Miêu cái hộp bọc vải đỏ tinh xảo, mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Khao Miêu hăm hở mở hộp, cho nên không nhìn thấy ánh mắt Đoàn Nghị nhìn mình để về tiếc nuối và mất mát. Ô, một cái vòng cổ mặt hồng ngọc, màu đẹp quá, đỏ rực nhìn như là một mặt trăng máu thu nhỏ. Sư phụ, người nhìn xem có đúng không vậy? Thế Cao Miêu ngẩng đầu lên nhìn mình, Đoàn Nghị vội vã thu hồi ánh mắt nhìn cô. Nếu cô để ý sẽ thấy rõ sư phụ lộ ra một vẻ lúng túng ngượng ngùng. Nhưng mà lúc này toàn bộ sự chú ý của cô đã đặt lên chiếc vòng nên không nhận ra. Đoàn Nghị bất giác sờ lên tai của mình, cảm giác nó nóng lợi hại. Cô vội rót nước uống một ngụm để hạ nhiệt trong người, lại luống cuống mà làm đổ hơn nửa lên đùi. Sư phụ, sao vậy? Khảo Miêu kinh ngạc vội bước tới lấy khăn, định lau giúp Đoàn Nghị. Ai ngờ cậu nóng nảy gạt đi, khuôn mặt phiếm hồng lên tiếng mắng. Con gái con nữa đừng có tùy tiện động tay động chân lên đàn ông, gọi con Đào vào làm. Con Đào là hầu gái của Đoàn Nghị, Khảo Miêu khó hiểu lẩm bẩm. Thì nó cũng là con gái khác gì con đâu. Đoàn Nghị trừng mắt, cô vội vàng ngậm miệng không nói nữa, quay về chỗ ngắm nghía vào cái vòng tinh xảo của Nam Vĩnh Vương. Từ lần gặp một tháng trước, ngài ta gần như ngày nào cũng gửi quà, mà quà của ngài ta lạ lắm. Khi thì giá y đỏ thắm, lúc lại mũ miệng đội đầu, toàn là đồ của cô dâu, rồi thì trang sức không thiếu cái gì. Còn có hôm tặng nguyên một cái kiệu lớn, cái cỡ 8 người khiêng. Đoàn Nghị nhìn Khao Miêu thở dài một hơi. Đồ đệ ngốc, người ta đang muốn dằn mặt ta, rằng người ta sắp rước con đi làm con dâu. Miêu, con về Nam Vĩnh Vương phủ đi, nơi này không thuộc về con. Cậu không muốn Khao Miêu đi chút nào, nhưng nhìn ánh mắt vui vẻ của cô, mỗi khi mở quà của Nam Vĩnh Vương, rõ ràng là đã thích người ta. Dù cô cứng miệng cãi, nói người ta phiền phức, nhưng mỗi khi về đến nhà đều hỏi Nam Vĩnh Vương có gửi đồ tới không. Hôm nào người ta không gửi thì trông cô buồn thấy rõ, đúng là đồ đệ ngốc. Toàn người vừa dứt Khao Miêu lập tức nhăn mặt. Sư phụ đuổi con ư? Không phải đuổi, đó vốn là nơi thuộc về con. Đoàn Nghị nói rồi liếc nhìn can dầu trong góc nhà, can dầu đó Nam Vĩnh Vương yêu ái tặng riêng cho cậu. Ý tứ cảnh báo ngài ta sắp đốt nhà cậu nếu không để Khao Miêu về với ngài ta. Con chưa sẵn sàng, con chưa nhớ ra chút kỷ niệm nào với ngài ta. Người đuổi con đi nhưng con không về vương phủ đâu. Khao Miêu nói rồi tông cửa chạy ra ngoài. Chồng thấy cô lên thuyền, con Đào lo lắng hỏi. Cậu chủ, cô ấy chào lên thuyền đi rồi, con nên cản lại không? Không cần đâu, kỹ năng của nó thuần thục rồi. Để nó đi hóng gió một chút cho tỉnh táo cũng được. Một lát nữa ta sẽ bám theo canh chừng nó. Khao Miêu chèo thuyền băng đi. Gió thổi lành lạnh làm cho cô thanh tỉnh hơn một chút. Thật ra thì căn cứ vào những chuyện trong quá khứ mà Nam Vĩnh Vương kể, còn có thằng Bờm xác nhận ngài ta nói thật nữa. Cô thấy hoàn cảnh cha con của họ cũng thật đáng thương. Có lẽ cô nên về với cha con của họ. Tuy rằng cô chưa nhớ ra cái gì, thế nhưng ở bên họ mới có nhiều cơ hội để cô khơi lại ký ức. Đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung, tự nhiên Khao Miêu thấy mái chèo trên tay nặng trùng hẳn xuống. Cô giật mình nhìn xuống nước, chỉ thấy một cái đầu người với mái tóc đen xóa tung dập dờn trong làn nước lạnh lẽo. Xăng chết trôi sông, nổi lên mới vớt được, còn chìm sâu dưới nước lộ mỗi cái đầu thì tuyệt đối không được. Đó là ma ra già người để lôi kéo người xuống chết thế chỗ cho nó. Cô kinh hãi giật cái mái chèo lên trên. Thế nhưng kỳ lạ thay, nó bị buộc cả một đống đá nặng trịch giữ lại. Nếu cô cứ cầm mái chèo trong tay, e rằng sẽ bị nó kéo xuống nước. Mà nếu như thả tay vứt mái chèo đi, thì không có cái gì để chèo thuyền về. Chết thật, đúng là mãi nghĩ chuyện tình cảm cho nên lu mờ đi lý trí. Hơn nửa năm nay, làm nghề vứt xác cùng với sư phụ, cô chưa bao giờ mắc sai lầm ngu ngốc như vậy. Nhưng bây giờ cô hối hận thì cũng đã muộn rồi. Ngay tại vị trí cái đầu người đen kia, bỗng dưng xuất hiện một cái xoáy nước sâu hùn hút. Dòng nước điên cuồng chảy xiết đến nỗi văng lên những bọt trắng xóa. Còn tuyển dùng lắc chao đảo, mà cái xoáy nước càng lúc càng lan rộng ra. Mơ hồ thấy đen ngòm những cánh tay thò lên từ dưới nước. Khâm Yêu lo lắng lấy ra một đạo bùa dắt trong người rồi ném xuống nước. Bùa này của sư phụ đi thỉnh thầy xin về, hai thầy trò lúc nào cũng mang theo trong người để đề phòng. Dòng nước có hiền hòa đi một chút, mái chèo cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô vội vàng chèo thục mạng về bờ. Thế nhưng chỉ được một đoạn, mắt cô nhìn thấy bờ đất ngay trước mắt. Cô chưa kịp vui mừng thì đã hững đi một cái. Mái chèo trên tay của cô bị một lực hút vô hình kéo rơi xuống nước. Con thuyền chồng chành chao đảo như là muốn sắp lật. Lúc này có một giọng nói từ trên bờ quát lớn. Miêu, tóm lấy dây thừng đi. Sư phụ kéo con vào trong bờ. Đoàn Nghị đứng ở trên bờ, trong tay là một sợi dây thừng ném về phía của Khao Miêu. Cô vội vàng bắt lấy. Con thuyền không có mái chèo cộng với dòng nước cuồn cuộn hung dữ, thuyền bị lật làm cho Khao Miêu rơi tóm xuống nước. Cô tóm chặt sợi dây vật lộn dưới dòng nước. Thế nhưng càng quấy đầm thì chỉ thấy chân tay mềm nhũn vô lực. Bóng dáng sư phụ cô đứng trên bờ đã biến mất từ bao giờ. Còn sợi dây thừng cô nắm trong tay thực chất chỉ là một cọng rong rêu. Cọng rong rêu trơn trượt, nó nhanh chóng tuột khỏi tay của cô. Cứu tôi với! Trên đầu của cô truyền đến một cảm giác đau nhói như có ai đó túm tóc của cô giật mạnh. Bên tai của cô có một giọng nói rất lớn. Bé Miêu, nắm lấy tay của tôi. Cô thấy một người râu ria xồm xoàm, mặt mũi phố pháp từ trên bờ rơi xuống chỗ cô. Người đó rất nhanh chìm nghỉm xuống nước. Còn người nắm tóc cô kéo lên bờ có đeo một cái mặt nạ che đi nửa mặt. Hơi thở của người đó lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu như muốn tàn sát tất cả. Thế nhưng nhìn đến cô, ánh mắt lại hiền hòa đi mấy phần. Nam Viễn Vương? Không, là A Phụ trong thần sắc của Nam Viễn Vương. Ngài làm vậy là cứu tôi. Tuy bàn tay A Phụ nắm tóc cô rất đau, nhưng phải nắm thật chắc chắn như vậy mới kéo được cô lên bờ. Người bị ma ra kéo phải nắm tóc thật mạnh, may ra mới có cơ hội cứu. Nếu kéo chân tay rất dễ bị tuột vì trơn trượt. Quan trọng là người râu ria xồm xoàm khi nãy hình như là bị A Phổ ném xuống nước thế mạng cho cô. Nam Viễn Vương, người kia rõ là một người sống sờ sờ, sao ngài lại ném người ta xuống nước? Mà nước đã hiền hòa đi mấy phần, người kia chắc đã bị dìm chết đuối mất rồi. A Phổ nhìn xuống cô cuống cả lên rồi bất mãn nói. Thái độ gì đây? Tôi mới cứu em đấy. Một câu cảm ơn không có, còn dám lớn tiếng mắng lại tôi. Khao Miêu vừa run rẩy, hát gì mấy tiếng, vừa lo lắng nhìn xuống dòng nước. Không được, tôi phải gọi sư phụ nghĩ cách. Nghe đến hai tiếng sư phụ, thân thiết phát ra từ miệng của cô. Khuôn mặt đang trêu chọc của A Phổ thoáng chốc đã phủ đầy mây đen. Cậu nắm tay của cô ngăn lại, vừa cởi áo khoác trên vai choàng cho cô vừa nói. Đó là tên giặc, không cần lo lắng cho hắn đâu. Khao Miêu ngẩn ra nhớ lại khuôn mặt người kia râu ria xồm xoàm, mặt mũi hung ác. Lúc rơi xuống nước hắn ta còn hoảng hốt la lên câu gì đó, không phải là tiếng Việt. Cô lúc này tò mò hỏi, thật ư, Lan Sang vẫn còn lăm le gây chiến sao? Gây chiến thì chúng không dám, tên này chỉ là gián điệp thôi. Là gián điệp của công chúa Lan La. Công chúa Lan La sắp được đưa sang Đại Việt hòa thân, mà đối tượng hòa thân không ai khác chính là cậu Nam Viễn Vương. Ý chỉ đã ban, cậu phản đối kịch liệt nhưng không được, hòa hảo hai nước vẫn phải đặt lên hàng đầu. Ánh mắt của A Phổ lóe lên một tia ảm đạm, cậu phải nhanh chóng cưới Khao Miêu vào cửa. Cậu không thể đợi thêm được một phút giây nào nữa. Cậu phải đón cô về ngay lập tức. Cô công chúa đó là giả mạo. Vị trí này vốn nên thuộc về Khao Miêu. Buông tôi ra. Mày nói chuyện có mấy câu ngài đã ôm tôi là sao? Khao Miêu ra sức dãy giụa, cánh tay A Phủ lại cứ như gọng kìm giữ chặt lấy cô. Xa xa đằng kia đoàn nghỉ đang hớt hải chạy tới, khuôn mặt cậu ta tái mét. Miêu, con đang ở đâu? Tuần Nghỉ lo lắng nhìn nước sông, đến khi ánh mắt chạm tới A Phủ ôm chặt Khao Miêu, khuôn mặt cậu ta càng tái mét hơn. Nam Viễn Vương, ngài đang làm gì vậy? Không thấy cô ấy khó chịu sao? Đoàn Nghị không giấu được sự tức giận, cậu ta muốn giằng tay Khao Miêu ra khỏi A Phủ. Thế nhưng bàn tay mới giơ lên giữa khoảng không đã bị ánh mắt sắc lạnh ẩn sau lớp mặt nạ làm cho đông cứng. Lúc này bỗng có một thằng bé trắng trẻo lanh lợi từ trong xe ngựa gần đó nhảy xuống, lao tới ôm lấy chân của Khao Miêu rồi rí rít nói. Mẹ đây rồi, con nhớ mẹ lắm, mẹ về với con nha. A Phủ tới đây để đón cô, thằng bé đòi đi theo. Trên đường đi nó ngủ quên mất, vừa tỉnh dậy mở mắt ra nó đã cắm đầu đi tìm cô. Ánh mắt của cô nhìn thằng bé hiền hòa đi mấy phần. Được, mẹ về với con ngoan của mẹ. Đoàn Nguy sững người nhìn cảnh một nhà ba người thân thiết, cánh tay cứng nhắc nặng nề thu lại. Bao lời trong lòng nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu hỏi han. Con có sao không? Con không sao, cũng may được ngày ấy cứu kịp. Con chỉ hắt xì cảm lạnh chút thôi, về uống ít trà gừng là đỡ. Thế Khao Miêu hắt xì liên tục, hai người đàn ông mới với bớt không khí súng đạn. Con Đào dẫn cô và thằng Bờm về, hai người đàn ông cũng đi theo. Bầu không khí không mấy vui vẻ. Nam Viễn Vương, ngài có muốn đón cô ấy về thì cũng phải xem ngày. Đón phu nhân về nhà vào tháng 7 cô hồn này không phải là ý tốt. Hôm nay là ngày 25 tháng 7, qua nửa tháng nữa, ngày mùng 10 tháng 8 chính là ngày đại hôn của Nam Viễn Vương với công chúa Lan La. Hơn nửa năm qua Lan La nghe ngóng được Khao Miêu bị rơi xuống suối mất tích. Khỏi phải nói trong lòng cô cũng mừng rỡ đến nhường nào. Hai cha con Na Phủ hăm hở thê Khao Miêu thu dọn đồ đạc. Thằng Bơm hết năn nỉ khóc lóc rồi lại đến ăn vả dãy giụa, thuyết phục bằng được cô. Ngày mùng 10 tháng 8 lên kiểu hoa về Nam Viễn Phương Phủ. A Phủ thế vậy thì rất vừa ý. Nhìn Khao Miêu đã siêu lầm, cậu bồi thêm một câu. Con cũng có với nhau rồi, người suýt chết cũng cứu rồi. Lấy thân báo đáp đi. Khao Miêu quẫn bách nói hai má đỏ hầm. Cảm ơn ngài đã cứu tôi. Cũng xin lỗi vì hiểu lầm ngài chuyển ném tên giặc xuống sông. Nhưng mà ngài đừng quá đắc ý. Tôi thương thằng bé không có mẹ ruột chăm sóc cho nên mới theo ngài về thôi. Lúc này công chúa Lan Lan đang bận rộn xem xét đống của hồi môn. Những món trang sức quý giá vàng bạc lấp lánh chất đống. Còn có cả bức chân dung của Nam Viễn Vương. Lan Lan rất thỏa mãn với sự vinh hoa phú quý vốn không thuộc về mình. Đang ngập ngừng trong niềm vui sướng thì thuộc hạ vào bẩm báo. Công chúa, có thư của thầy Pom. Thầy Pom là thầy bùa xiêm mà lần trước Lan La tìm đến để yểm bùa Khao Miêu. Lan La lập tức xị mặt. Lão già này lại muốn chào mời cái gì đây, chỉ giỏi moi tiền của ta. Tên thuộc hạ dâng lên bức thư rồi lui ra. Lan La mở thư ra đọc. Bùa yêu. Con nô tỳ hùa theo nịnh nọt. Mấy ngày nữa công chúa sang Đại Việt hòa thân. Biết người không tiện đi lại xa xôi, cho nên thầy Pom đích thân qua đây giúp người luyện bùa. Bỏ bùa yêu cho Nam Viễn Vương, Lan La đảo mắt suy nghĩ. Ý kiến này không tồi. Bùa yêu sẽ khiến cho vương gia ngày đêm nhung nhớ cô ta. Không gặp không chịu nổi, bỏ bê mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ có cô ta. Thế nhưng đọc mấy dòng tiếp thì cô ta nổi giận bừng bừng, ném mạnh bức thư xuống đất. Ô uế, dám bắt bổn công chúa dùng máu dư để làm bùa. Con nô tỳ kinh sợ nhặt bức thư lên. Bùa yêu nhắc đến trong thư là bùa hành kinh, dùng máu dơ của nữ nhân đến kỷ kinh nguyệt để làm. Thầy Bom nói bùa này tuy dữ dáy nhưng khiến cho người bị bỏ bùa răm rắp nghe theo và bùa rất khó gỡ. May mắn tìm được thầy cao tay thì gỡ được, nhưng về sau người vẫn ngây dại ngơ ngẩn hâm dở. Lần là nổi bất giận, nhặt lấy bức thư, trong mắt toàn vẻ toan tính và bất chấp. Ngày mùng 10 tháng 8 cuối cùng cũng tới, công chúa Lan La ngồi trong kiệu lớn tám người khiêng, khởi hành từ sớm tinh mơ. Bởi gả sang Đại Việt cho nên trang phục trên người cũng là trang phục của phụ nữ Đại Việt. Phải vượt đường xa xa xôi vất vả, cộng với mặc trang phục của Đại Việt không quen, cô ta cảm thấy thân thể mệt mỏi. Ngồi trong kiều, Lan La cảm nhận được một mùi hương nồng nồng quanh quẩn bên mũi. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, mùi này sao giống mùi mê hương mà con cúc chế qua vậy? Không đúng, con cúc sau lần trộm được 9 sợi tóc của Khao Miêu, chẳng phải đã bị thuộc hạ của cô ta giết để bịt miệng. Mùi hương này ở đâu xa? Con cúc hiện hồn về để báo oán cô ta ư? Lan La quanh quẩn với suy nghĩ lo sợ, cục xuống thiếp đi lúc nào không hay. Toàn bộ quá trình rước dâu đều do Nam Viễn Vương phụ trách. Lan La vừa sang đến địa phận Đại Việt chưa được bao lâu, thì lập tức có một toán cướp bùa tấn công đoàn người, tung hỏa mũi che mắt đoàn rước dâu. Trong khung cảnh hỗn loạn khói bay mịt mù đó, Lan La trong kiểu lớn hôn mê bất tỉnh, bị cháo sang một cái kiểu khác nhỏ mà đưa đi không ai hay. Lại nói Khâu Miêu cũng đừng đưa lên kiểu rước về Nam Viễn Vương phủ. Cô ngồi trong kiểu hồi hộp, đôi tay bấu chặt vào nhau đầy căng thẳng. Bộ đồ cô mặc trên người rất thơm, thơm một mùi rất kỳ lạ. Ngồi được một lúc thì đôi tay cô thả lỏng dần, mí mắt nặng nề. Cô không nhịn được mà gục ngủ thiếp đi. Mợ ơi, mau dậy thôi, đến giờ lành rồi. Giọng nói của con đầu đánh thức Khâu Miêu tỉnh dậy. Cô mơ màng mở mắt. Con đầu dìu cô bước xuống kiểu đi vào cửa chính của Nam Viễn Vương phủ. Cậu lúc đó cô thấy một cái kiểu nhỏ đi vào vương phủ bằng cửa sau. Hôm nay vương gia còn cưới thêm thiếp thất nữa sao? Dạ, cưới thêm một thứ phi, mà đừng bận tâm, là hoàng thượng ban hôn nên cậu không thể từ chối, chẳng yêu thương gì đâu. Đứng trước cửa chính, A Phủ đã đứng đó chờ sẵn. Cậu giơ tay nắm tay của cô, nở một nụ cười rạng rỡ yêu chiều. Khâu Miêu nóng mẩn cúi đầu, tim đập lỡ mất một nhịp. Thế nhưng cô lại nghe loáng thoáng những người dân vây xem đám rước dâu. Họ xì xào gọi cô là công chúa. Càng đi vào trong lại càng thấy ai cũng gọi cô là công chúa. Từ người hầu cho đến vương phủ đến khách khứa. Choáng nhất là người ngồi trên ghế chủ vị, Huệ Phi mẹ ruột của Nam Viễn Vương. Bà ấy nghe người khác gọi cô là công chúa mà không có ý kiến gì cả. Chuyện này là sao? A Phủ có kể cho cô nghe chuyện quá khứ, có thể thân thế thật sự của cô là công chúa Lan Sang, thế nhưng mà ngoài cô và A Phủ có ai biết chuyện này đâu. Cô ngơ ngác ở đó không có A Phủ nhắc nhở hành lễ thì đã khiến khách khứa chê cười. Ngài dám công bố với bên ngoài tôi là công chúa Lan Sang. Trong lúc hai người ra bái, cô nghiến răng hỏi cậu, cậu không hẳn là vậy mà thôi cứ coi là thế đi. A Phủ thùng thẳng đáp, đôi môi ẩn sau lớp mặt nạ thoáng nhếch cười. Hôm nay để cưới được cô làm vợ cả vào cửa, cậu đã liều lĩnh đánh cháo cô với công chúa Lan La. Thành ra Khao Miêu được rước vào vương phủ với thân phận công chúa vợ cả. Còn Lan La chỉ được đưa vào qua sau cửa với thân phận thứ phi vợ bé. Lan La tỉnh dậy có phát hiện thì cũng không dám kêu ai. Bởi làm ra chuyện lớn, thân phận công chúa giả của cô ta sẽ bị bại lộ. Cũng may là Huệ Phi chiều hùa theo kế hoạch liều lĩnh của cậu. Còn bên phía hoàng thượng thì cậu chuẩn bị vào cung nhận tội thôi. Khâu Miêu bước vào trong phòng tân hôn ngồi chờ. Cô nhìn ngắm một lượt căn phòng hoa lệ, cảm giác như một giấc mơ. Một lúc sau con đầu đi vào, trên mặt của nó hiện rõ nét bực bội. À, công chúa già kia đúng là phiền muốn chết, tỉnh rồi la hét ầm ĩ như mụ điên. Công chúa già nào? Con đầu ngứa người nhận ra mình lỡ mồm, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Khao Miêu khiến nó nhún cả người đành phải khai hết. Trời đất ơi, thảo nào, sao chủ tớ các người dám liều như vậy chứ? Thảo nào ai cũng gọi cô là công chúa, thì ra cậu dám đánh cháo cô. Đang từ vợ cả bị tụt xuống làm vợ bé, cậu ta sẽ không điên lên tìm cô tính sổ chứ? Bỏ ta ra, ta muốn vào trong, ta phải xem mặt con khốn đó cướp vị trí của ta. Bên ngoài có tiếng la hét đầm mỹ của Lan La. Nghe con đầu bực mình muốn ra ngoài dẹp thì Khao Miêu liền đứng dậy. Được rồi, để mợ. Cô không thích thân phận công chúa này chút nào, nhưng rốt cuộc vẫn phải dùng thân phận này để thị uy. Lan La bị gia đình trong vương phủ giữ lại, cô ta trợn trừng mắt nhìn thân thể mảnh mai điềm tĩnh bước ra trong phòng. Giây phút nhìn rõ khuôn mặt Khao Miêu, từng sợi lông tơ trên người cô ta như dựng đứng. Khao Miêu! Hai tiếng Đường La La căm hận rít ra từ kẽ răng. Tuy cô không nhớ gì, nhưng theo lời kể của A Phổ, A Lan La này luôn tìm cách truy sát cô. Cô ta hận thấu xương, công may đã được A Phổ kể lại chuyện quá khứ. Khao Miêu bước lên dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Lan La. Công chúa giả, nín miệng lại, làm ta thấy điếc tai lắm. Nghe xong câu này, vẻ mặt của Lan La nhìn cô như thích quỷ. Cô ta ngã bịch xuống đất, cả người run lên lầy bầy. Gia đình muốn giải cô ta về thì cô ta gạt phăng đi, tự mình chạy về lan viện của mình, trên môi nở một nụ cười âm hiểm. Không may là ngày đó cô ta chưa giải ruột vứt con hình nhân được quấn chín sợi tóc của Khao Miêu đi. Cô ta tưởng Khao Miêu đã chết cho nên nhúng nó vào trong nước, còn lấy một hòn đá nhọn xin vào giữa bụng con hình nhân đưa cho lão thầy Pom bảo quản. Cô ta không biết thực hư Khao Miêu có giải được ngài không, thế nhưng cứ làm như vậy để hạ cơn tức. Lan La quay trở về phòng hậm hực viết thư cho thầy Pom. Khao Miêu còn sống, ông biết phải làm gì với chín sợi tóc của nó rồi đấy. Rồi cô ta đứng trước gương, uốn éo vuốt về thân thể thoang thoảng mùi hương ngải của mình. Đêm nay chắc chắn Nam Viễn Vương sẽ ngủ lại phòng Khao Miêu. Không được, cô ta phải tìm cách dụ ngày ấy qua phòng của mình. Mang bức thư này giao cho người của mình, gửi tới lão thầy Pom. Lan La giao việc cho con nô tỳ rồi lấy ra một vật trông như thang thuốc. Nhưng bên trong không phải là thuốc, mà là máu kinh đã phơi khô và được lão thầy Pom luyện thành bùa. Cô ta đem nó pha vào đồ thức ăn nước uống của Nam Viễn Vương. Tan tiếng A Phủ đi về phòng Khao Miêu, trên người của cậu nồng đậm mùi rượu. Ánh mắt vẫn lạnh lùng sắc bén, nhưng có thêm mấy phần mơ màng, vô tình tăng thêm sức hút cho người đàn ông. Mở cửa bước vào trong phòng, trông thấy khuôn mặt buồn thiu vì phải chờ lâu của Khao Miêu, cậu bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng như tan ra nước. Đúng thật là, nào cẩn thận kẻo ngã. Khao Miêu đi tới đỡ A Phủ, uống say đến mềm cả người, có vẻ hôm nay cậu rất vui. Nào uống rượu rồi rau bôi còn động phòng chứ hả? A Phủ cười rồi vội nhéo đôi má bầu bĩnh của cô, rồi bất lực than. Cho cậu thả lòng khi ở bên cạnh tôi thôi đấy. Ở đại người phụ nữ khác mà say khướt như vậy, khéo người ta lại bỏ bùa cậu cũng không biết chừng. Hai người cạn rượu, A Phủ cởi bỏ lớp trang phục nặng nề trên người của Khao Miêu, thì nghe bên ngoài có tiếng kinh hô. Vương gia, không hay rồi, lan viện đang bốc cháy. Ngọn lửa sáng bừng một góc trong vương phủ, sắc mặt của A Phủ nặng nề. Tuy cô ta là công chúa giả, thế nhưng trong mắt hoàng thượng vẫn là công chúa thật. Lúc này cô ta chưa thể chết. Em ở đây chờ một chút, tôi sẽ quay về ngay. A Phủ không muốn Khao Miêu đi tới đám cháy nguy hiểm, cho nên chỉ một mình ra khỏi phòng, dẫn theo người đi tới lan viện. Lan La cố tình phóng hỏa dù vương gia tới, cho nên chủ tớ cô ta không có ai thiệt mạng. Chỉ mệt người A Phủ vấp và dập lửa, ai nấy đều vã đầm mồ hôi, mặt mũi ám khói lửa xám xịt. Cô làm điều bộ suy yếu nằm trên giường, A Phủ đứng cách xa cô ta như bệnh dịch. Không thèm nhìn thấy một cái, chỉ lạnh lùng phân phó cho người hầu. Mời thầy lang đến xem cho cô ta. Nghe vậy cô ta liền xuống giường lao đến quỳ mọp dưới chân của cậu khóc đến thương tâm. Vương gia, không cần gọi thầy lang đâu, chỉ cần có ngài ở bên cạnh, đối với thiếp không khác gì tiền dược. Thiếp không oán trách ngài truyền đánh cháo cô dâu, chỉ cần cho thiếp ở bên hầu hạ ngài, thiếp cũng mãn nguyện rồi. A Phủ nhấc chân đi tránh bàn tay của Lan La cười lạnh. Cô cũng có tư cách để oán trách sao? Nét mặt của Lan La sượng chân, nhưng rất nhanh lấy lại nước mắt tiếp tục khóc. Xin ngài đừng vô tình như vậy. Lúc mới sinh bị bế nhầm cũng đâu phải lỗi của thiếp. Thiếp cũng không cố tình chiếm mất thân phận của Khao Miêu. Không cố tình, vậy thì tự mình đứng trước hoàng tộc Lan Sang, thừa nhận mình là công chúa giả đi. A Phủ ném ra một câu lạnh lùng khiến cho Lan La nín hầm. Mãi một lúc sau mới nghĩ ra câu từ để nói tiếp. Làm vậy hoàng tộc Lan Sang sẽ lấy mạng của thiếp mất. Chỉ vì bế nhầm mà phải mất mạng sao? Xin ngài dù lòng thương cho thiếp một con đường sống, nguyện làm trâu ngựa, làm việc cho vương gia suốt đời. A Phụ không nói gì, trong lòng đã có sự tính toán. Công chúa Lan Xăng sang hòa thân thực chất chỉ là một con tin của Đại Việt mà thôi. Nếu hai nước xảy ra tranh chấp, người nào mang thân phận công chúa này sẽ bị đem ra làm con tin để uy hiếp Lan Xăng. Cậu sẽ nuôi Lan La làm kẻ thiết thân cho Khao Miêu những lúc nguy hiểm đó. Khao Miêu vẫn là chính thất của cậu. Cậu nhớ có ngày Đại Việt dùng công chúa Lan Xăng làm con tin thì sẽ đem Lan La ra. Một lúc sau thầy Lang tới, Lan Lan nằm trên giường ở trong, A Phù cùng người của cậu ra ngoài ngồi chờ đợi. Phương gia công các anh đã vất vả rồi, Lan Viện có nấu chè đậu đỏ, mời các anh dùng, vừa giải khát vừa mang lại may mắn. Con nô tỳ bưng một mâm chè đậu đỏ, cố ý đặt cái bát được trộn bùa máu kinh của Lan La trước mặt Phương gia. Thế này cần trộn vào đồ ăn thức uống màu đỏ hoặc là sẫm màu thì mới khó bị phát hiện. Xong việc nó lui xa, không dám nhìn Lộ Liễu, chỉ biết thấp thỏm chờ đợi. Thầy Lang khám xong đi ra rồi nói: "Bẩm vương gia, thư phi không sao cả, chỉ bị kinh sợ, uống vài thang thuốc bổ là được." A Phụ nghe thấy cô ta không sao, cảm ơn đưa bạc cho thầy Lang rồi đứng dậy đi thẳng không thèm nhìn lại một cái. Lan La cắn chặt môi đầy căm tức, chờ người của A Phụ đi hết rồi gọi cho con nô tỳ vào hỏi: "Chuyện sao rồi?" "Vương gia ăn ít bát chè đó, công chúa yên tâm." "Người có tận mắt nhìn thấy ngài ăn không?" Lan La khẩn trương hỏi. Con nô tỳ sợ hãi thưa: "Công chúa, nô tỳ nào dám đứng lại nhìn chằm chằm ngài ăn, bọn họ ai nấy đều mệt mướt mồ hôi, mấy cái bát đều được ăn sạch." Lan La cho là mình nghĩ nhiều, yên tâm đi ngủ, cô ta còn rất nhiều chuyện phải suy tính. A Phụ trở về thấy Khao Miêu sốt ruột đứng chờ như hòn vọng phu. "Cậu đi lâu vậy, cậu có sao không?" "Không sao, vẫn còn dư sức để động phòng." Mặt cô đỏ bừng, người này vẫn còn tâm trạng động phòng. Cô kéo cậu vào bên trong kiểm tra một lượt. A Phụ đòi cởi áo kiểm tra cho kỹ, thuận thế đẩy cô lên giường. Hai ngày sau, lão thầy Pom nhận được thư của Lan La. Cô ta đòi lão tiếp tục dùng ngài như lần trước hành hạ Khao Miêu. Có điều con hình nhân vẫn để chỗ lão, lão sẽ thầy cô hành hạ con hình nhân. Cô ta không dám giữ con hình nhân ở chỗ của mình, sợ A Phù phát hiện. Lão nhìn con hình nhân bị dìm trong nước, ngang bụng bị hòn đá nhọn xuyên qua, rơi vào trầm tư. Có vẻ con hình nhân này hết tác dụng. Nếu không thì Khao Miêu đã bị đá nhọn đâm xuyên bụng, chết mắc kẹt dưới sông giống nó. Là kẻ nào đã giúp con nhỏ đó giải ngài? Giải được ngày này phải tìm được thầy bên Xiêm. Theo như lão nghe ngóng, từ lúc lão yểm ngài cho đến bây giờ, Nam Viễn Vương không sang Xiêm lần nào. Chắc là tên ngu ngốc nào dùng hạ sách đổi tuổi thọ để giải ngài mà thôi. Tuổi thọ con người có hạn, để ta xem chúng mày dùng cách này được đến bao giờ. Lão Pom vớt con hình nhân lên, lấy 9 sợi tóc của Khao Miêu quấn sang một con hình nhân khác và làm phép lại. Cứ đến giờ nhất định, lão sẽ đem kim nhọn đâm khắp người hình nhân. Khao Miêu đang chơi cùng thằng Bờm, đột nhiên cơn đau tim nhức nhối chuyển đến. Đầu tiên là đau tim, sau đó khắp các nơi bộ phận khác trên cơ thể. Đau thấu xương như thể giết lớp da, có hàng trăm cây kim nhọn đâm vào trong cơ thể của cô. "Mẹ ơi, mẹ sao vậy?" Thằng Bờm sợ hãi lắm, vì nó nhận ra mẹ nó đang chịu cơn đau giống hệt như ngày trước. Nó gọi con hầu nhanh chóng báo với A Phụ đang ở trên triều: "Công chúa, Khao Miêu đang bị ngài hành rồi." Nghe con nô tỳ bẩm báo, Lan La cười không khép được miệng. Cô ta nhanh chóng ngồi vào trong bàn trang điểm để con nô tỳ trang điểm cho mình một khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác thâm quầng. Rồi cô ta lăn ra kêu đau đớn quằn quại, giống hệt như Khao Miêu. Lần trước đã chơi ngài Khao Miêu một lần, không tránh khỏi vương gia sẽ nghi ngờ. Cô ta cũng đóng vai người bị hại để vương gia tin cô ta không dính dáng tới chuyện này. "Cô ấy sao rồi?" Nửa canh giờ sau A Phủ về tới. Lúc này Khao Miêu nằm hôn mê bất tỉnh. Ngồi bên giường là thằng Bờm với con đầu khóc đỏ hoe mắt. Cậu thương tức xem xét một lượt thân thể của cô, rồi mang khuôn mặt đằng đằng sát khí đi tới Lan Viện. Cậu đi nhanh đến nỗi để lại một luồng gió sau lưng, khuôn mặt âm trầm khiến đám người hầu của Lan Viện sợ hết vía. Cậu đi thẳng tới bên giường của Lan La, phèng một tiếng lưỡi kiếm sắc ngọt chĩa thẳng vào cô ta: "Vương gia, xin ngài bình tĩnh, Thư Phi đang đau sắp chết. Cô ta đau, đau cái gì? Lan Lan nằm trên giường quằn quại, hai tay túm chặt ngực trái, kêu gào la hét trông thống khổ vô cùng, biểu hiện giống hệt như Khao Miêu. Vương gia, Thư Phi kêu đau như một vật nhọn đâm khắp người, có kẻ độc ác sắp tâm dùng bùa ngải hãm hại Vương Phi và Thư Phi. A Phổ thu kiếm lại, vẻ mặt nhìn Lan Lan đầy băn khoăn. Cô ta từ trên giường bổ nhào xuống đất ôm chân cậu kêu khóc. Vương gia, cứu thiếp, thiếp đau sắp chết. Ánh mắt của A Phổ hoài nghi. Không phải cô làm. Làm gì cơ, đau lắm. Lan Lan kêu gào thảm thiết. A Phổ hoài nghi gạt tay cô ra khỏi người của mình, rồi quay về với Khao Miêu. Không phải cô ta làm thì là ai? Ngài của người Xiêm phải tìm thầy Xiêm mới giải được tận gốc. Khuôn mặt của cậu âm trầm như tảng băng lạnh lẽo suy nghĩ. Công chúa, vương ra đi rồi. Lan La lập tức ngừng kêu gào, đôi mắt trợn trắng lên bực tức. Hai ngày rồi sao bùa yêu vẫn chưa có tác dụng? Ta quên không hỏi bà lão thầy Pom cũng không nói. Chết tiệt, bao giờ bùa mới có tác dụng chứ? Lan La nghiến răng lẩm bẩm, ánh mắt vương gia nhìn cô ta như tránh xa bệnh dịch, khiến cô ta ngứa ngáy ruột gan khó chịu vô cùng. Sao lão Pom hành nó ít vậy? Nghe bảo nó đang nằm hôn mê rồi mà. Cô ta quắc mắt hỏi con nô tỳ. Con nô tỳ thầm than trong lòng, ông ấy là thầy bùa, bận rộn bao nhiêu khách hàng, có phải lúc nào cũng rảnh mà ngồi đâm con định nhân suốt ngày như Lan La đâu. Nghe vậy nhưng nó đâu dám nói ra, chỉ biết nịnh nọt. Em nghe ngóng được nó bắt đầu mê sảng rồi gặp ác mộng. Khao Miêu nằm mê man trên giường, người vã đầm đìa mồ hôi, nhưng da thịt lại lạnh toát như người chết. Có phải có hai người ngăn lại, nếu không cô sẽ cua tay tự cào cấu làm mình bị thương. Cô quằn quại trên giường liên tục lắc đầu, liên tục lẩm bẩm. Không, cứu tôi với. Ngài làm tâm trí của cô ùa về rất nhiều những câu chuyện đau buồn trong quá khứ, những lần gặp nạn thập tử nhất sinh. Nó hành cô đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Nhưng nhờ đó cô cũng nhớ lại khá khá chuyện trong quá khứ. Dù toàn là chuyện đau buồn, nhưng nhớ lại chút nào hay chút đó. Nhìn vợ đau đớn vật vã, đứa con nhỏ thì ngồi bên giường khóc lạc cả giọng. A Phổ bóp chặt nắm đấm, đôi mắt hẳn lên những tia máu. Hơi thở của cậu lạnh lẽo chết chóc, làm không ai dám lại gần. Người đâu? Vương gia có gì phân phó? A Phổ lạnh lùng ra lệnh, thuộc hạ lập tức hùng hổ tiến vào lục soát từng ngóc ngách của lan viện. Lan Na dần run người nhưng vẫn phải giả vờ đau đớn. Các người cứ lục soát đi, chẳng tìm thấy một cái cốc khô gì đâu. Mới tung cả lan viện lên, cuối cùng thuộc hạ của A Phổ ra về tay trắng. Làm phiền Thứ Phi rồi, lệnh của phương gia chúng tôi chỉ biết làm theo. Không sao, ta hiểu mà. Lan Na cố nặn ra một nụ cười hiền lành, nhưng hai bàn tay bóp chặt thành nắm đấm. A Phổ vừa đút thuốc bổ cho Khao Miêu xong, sắc mặt của cậu âm trầm như sông bão. Căn bản không tìm được thầy Xiêm thì không thể chữa được, chỉ có thể cho cô uống thuốc bổ cố gắng cầm cự mà thôi. Thuộc hạ tiến vào, A Phổ liền hỏi, có thu hoạch được gì không? Theo căn dặn của vương gia, trong lúc lục soát có lấy được tóc, một cái vòng tay và một cái khăn tay của Thứ Phi. Làm tốt lắm. Trước đây tù trưởng người Thái có nói với cậu, ngài Xiêm hại người tùy thầy tùy phép mà có thể dùng tóc, móng tay hoặc là đồ dùng của người cần hại như quần áo, trang sức, khăn tay. Cậu sẽ đem tất cả đống đồ thu hoạch này được sang Xiêm tìm thầy, vừa để giải ngải cho Khao Miêu, vừa để yểm ngải lại Lan La. Nhìn biểu hiện của Lan La, cậu nghi ngờ cô ta có dính dáng đến chuyện yểm ngải Khao Miêu. Người bình thường tự nhiên lên cơn đau đớn, điều đầu tiên phải nghĩ đến là tìm thầy lang. Chủ tớ cô ta không tìm thầy lang mà vừa mở miệng đã khẳng định là bùa ngải. Yểm ngải thì dễ mà giải ngải thì khó khăn hơn nhiều. Trong khi chờ giải được ngải cho Khao Miêu, cậu sẽ cho Lan Lan nếm mùi trứng ngải thật là như thế nào, khỏi phải mất công giả vờ. Bé Miêu, em chịu khổ rồi. Khao Miêu đau đến hôn mê bất tỉnh, nhiều lúc còn mê sảng nói mớ. Cứ để tình trạng này kéo dài, cô không chết cũng sẽ hóa điên. Cậu đau lòng vuốt ve vầng trán ướt mồ hôi của cô, cúi đầu đặt lên một cái hôn. Một ngày trôi qua, lần trước bị dính ngải hành, cô được tù trưởng người Thái liều lĩnh. Cô được tù trưởng người Thái liều lĩnh cứu kịp, lần này không có ai cứu cô. A Phụ nhất định không nhờ tù trưởng nữa. Lấy tính cách của ông ấy, chắc chắn lại không ngại đổi tuổi thọ của mình để giảm bớt tác dụng của ngài. Cái giá phải trả quá đắt mà còn không giải được ngài tận gốc. Lại đến giờ Cao Miêu bị ngài hành, cô đầu đến thần trí mơ hồ, biểu hiện còn nặng hơn hôm qua. A Phụ kinh sợ nhìn làn da khắp thân thể của cô nổi lên những vết đỏ, nhỏ li ti bằng đầu kim. Chúng chi chít dày đặc làm cho cậu còn tưởng cô bị bệnh gì về da. Mời thầy Lang. Thầy Lang tới xem xét rất lâu nhưng chỉ lắc đầu thở dài. Vương gia, những vết đỏ này không phải bệnh về da, nó là máu tụ dưới da cô ấy. Xin thứ lỗi cho lão vô năng, không thể nhìn ra là bệnh gì. A Phụ cồn cào lo lắng, đã phái thuộc hạ sang xiêm tìm thầy từ hôm qua. Một ngày với cậu dài như cả thế kỷ vậy. Sang ngày thứ ba, những vết đỏ trên thân thể Khao Miêu dường như là trưng to ra. Thầy Lang được cậu giữ luôn trong vương phủ. Ông ta xem xét rồi sắc mặt tái xanh. Môi cô ấy tím tái, da trắng bệch không chút huyết sắc. Có vẻ máu không được lưu thông bình thường. Máu tụ lại thành những vết đỏ này và ở yên đó được. Và ở yên đó không được tuần hoàn khắp cơ thể nữa. Lão chỉ có thể kê thuốc tán máu bầm cho cô ấy được mà thôi. A Phụ đứng một chỗ thất thần, cậu nhớ lần đó tù trưởng cho cậu lăn trứng trên người cô, lăn ra toàn tóc người. Có khi nào là những thứ tự dưng xuất hiện trong người, tích tụ làm cho máu không thông, chẳng mấy chốc mà chết. Các người ra ngoài hết đi, con đầu chuẩn bị trứng gà luộc. Cậu ngồi lầm lì bên giường của cô, kiên trì lăn từng cây trứng trên người của cô, lăn ra tua tủa tóc người, còn có mùi tanh tưởi muốn nôn. Cậu lặp đi lặp lại như một con rối, lăn đến mấy chục cây trứng mà vẫn còn lăn được tiếp ra tóc người. Ngày thứ tư, Khao Miêu gần như không còn nhận thức được nữa. Đến giờ ngày hành thì cô đau đớn quằn quại, gặp ác mộng liên miên. Ngoài ra chỉ còn nằm hôn mê im lìm, hơi thở yếu ớt, có thể gầy còm sơ xác, nhìn vào không khác gì là người chết. Lăn là bên đó thế nào? Bẩm vương gia, cô ta ngoài lăng hết quằn quại thì không có biểu hiện gì khác, không hề nghiêm trọng như vương phi. A Phụ nghe xong đồng tử co rút, lòng trắng hẳn liền những tia máu đỏ căm giận. Thuộc hạ cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ như ác quỷ đó nữa. Vương gia, sao ngài không vạch trần cô ta? Vạch trần cô ta, ép cô ta chỉ ra tên thầy bùa nào đứng sau, không phải sẽ tốt hơn sao? A Phụ lạnh lùng nói. Sao người dám chắc cô ta sẽ khai ra tên thầy bùa đứng sau? Muốn cô ta khai ra, chỉ có dồn cô ta vào đường cùng. Đó là lý do cậu tìm thầy yểm ngài lại lan la, khiến cô ta rơi vào cảnh đường cùng sống không bằng chết, giống như là Khao Miêu. Cậu cho thuộc hạ lui ra, anh ta vừa đi được một lúc thì hớt hải quay lại bẩm báo. Vương gia, công hay rồi. Lại có chuyện gì nữa? Bẩm vương gia, thằng Kha tự nhiên lồng lộn nên đòi gặp thứ phi. Nó kêu nhớ cô ta không chịu nổi, muốn được ở gần cô ta. Chúng thuộc hạ thấy không ổn cho nên phải trói nó lại. Thằng Kha là một trong số thuộc hạ của A Phủ. Hôm đó đến dập lửa ở Lan Viện, thằng Kha tính ham ăn. Hôm đó cậu mệt đến mấy cũng không muốn ăn đồ của Lan La, cho nên thường bắt chè của mình cho nó. A Phủ lập tức dẫn thuộc hạ đi xem thằng Kha. Anh ta đang bị trói chặt tay chân, miệng nhét rẻ để tránh đã ở Mỹ. Do vậy cả thân thể của anh ta run lên bần bật, giống như còn thú hoang lồng độn lên, chỉ chừng sổ ra là lao đến chỗ Lan La. A Phụ lại gần thằng Kha rút miếng rẻ trong miệng, lập tức thằng Kha há miệng kêu gào lên thống thiết. Vương gia, xin cho thuộc hạ ở gần thứ phi Lan La, thuộc hạ rất nhớ cô ấy, nhớ cồn cào ruột can không chịu đựng nổi nữa rồi. Hai mắt của anh ta dài ra công cốt tiêu cự, mở miệng ra một câu Lan La, hai câu Lan La. Một người thuộc hạ khác của A Phủ không nhìn nổi mà vả bốp một cái vào mặt của thằng Kha. Thứ phi là vợ của vương gia, mày ăn gan hùm mật gấu gì dám tư tưởng đến người của ngài, mày muốn chết rồi sao? Thằng Kha bị vả cho lệch cả mặt đi, chảy máu mồm máu mũi dường như chẳng biết đau là gì. Chẳng biết sợ chết mà vẫn bất chấp là hết muốn gặp Lan La. A Phủ liền giơ tay ngăn lại người thuộc hạ đánh thằng Kha tiếp. Dừng lại, đừng có đánh tội nó chúng bùa yêu rồi. Bùa yêu? Người thuộc hạ không tin nổi hỏi lại, anh ta liền đầm bầm. Thằng Kha chỉ là một tên thuộc hạ, thứ phi bỏ bùa yêu nó làm gì chứ? Trước hết người cấp tốc đưa thằng Kha đến nhà tù trưởng Thái đi, để ông ấy xem tình trạng của nó xem có gỡ được không. Thục Hà nhận lệnh đưa thằng Kha rời đi. A Phổ quay trở về bên Khao Miêu. Cậu nghiêm túc nhớ lại, thằng Kha không có lý do gì để đến Lan Viện. Lần duy nhất đến là vào đêm đó, đến dập đám cháy. Tất cả những thứ thằng Kha ăn uống ở Lan Viện hôm đó là ngay bát chè đậu đỏ, một bát của anh ta và một bát cậu thưởng cho. Thôi phải rồi, thằng Kha là gánh thay cho cậu. À, Lan Lan này thế mà dám bỏ bộ yêu với cậu. Đồ rắn độc. A Phù nghiến răng nói, không nhìn đường tuốt kiếm muốn xông đến Lan Viện. Không được, cậu chưa giết cô ta được đâu. Giọng nói thều thào của Cao Miêu vang lên làm cho A Phù chấn động. Cậu vội thu kiếm lại, khuôn mặt phờ phạc vì mấy đêm liền không ngủ thoáng chốc như được hồi sinh. Bé Miêu, em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào? Châu cô vẫn suy yếu nhưng nét mặt có phần khá hơn hôm qua. Khao Miêu túm chặt tay cậu liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi. Em thấy trong người bớt đau nhói như kim đâm rồi. Có phải cậu lại nhờ tù trưởng dùng cách liều mạng giống như lần trước để cứu em? Không được đâu, cậu bảo ông ấy dừng lại ngay. A Phổ liền ngạc nhiên, tôi không nhờ tù trưởng. Cậu ngừng lại một lúc rồi nhớ ra, có thể người của tôi đã tìm được thầy Xiêm. Hôm nay đã là ngày thứ tư từ ngày cậu phái người đi. Thuộc hạ của cậu luôn phiên nhau đi ngày đêm không ngừng nghỉ. Có thể mấy ngày tới thuộc hạ sẽ báo tin về cho cậu. Khao Miêu thở yếu ớt một hơi. Cậu không lừa tôi chứ? Có may mắn thì thầy giúp tôi không bị ngài hành trong thời gian ngắn thôi. Tôi không nghĩ nhanh như vậy có thể giải được tận gốc. Chính vì không thể giải được tận gốc cho nên cậu mới phải tìm thầy yểm ngài lại Lan La. A Phù cúi đầu nghĩ, che đi vẻ tàn sát trong mắt không để Khao Miêu thấy. Phạm lại yểm ngài hại người khác, ác sẽ nhận lại quả báo. Dù quả báo đó nặng hay nhẹ cũng đều phải nhận. Việc xấu này để cho cậu hứng lấy thay cô là đủ. Cậu ngẩng đầu lên an ủi cô, vẻ tàn sát khi nãy biến mất không còn chút dấu vết. Nhất định sẽ được giải, em chỉ cần tĩnh dưỡng, mọi thứ để tôi lo. Khao Miêu lắc đầu nói, để cậu lo, xin nữa cậu qua chém chết Lan La. Cô ta không thể chết lúc này. Trong mắt hoàng tộc Lan Sang, cô ta vẫn là công chúa. Tôi thừa biết cậu giữ lại mạng cho Lan La là để thế thân cho tôi trong những lúc nguy hiểm. Cậu giận quá mất khôn quên mất điều đó sao? A Phủ nghĩ thầm, cô ta dám bỏ bộ yêu cướp chồng của em đấy. Em không giận nhưng tôi thì rất giận. Lan La bỏ bộ yêu vào trong đồ ăn của tôi. Cái gì? Khao Miêu trợn trừng mắt, cố lê cái thân tàn nhỏm dậy muốn xông tới Lan Viện. Tiện nhân không biết xấu hổ này. Coi kìa, là ai mới chê tôi dần quá mất khốn. A Phù cười giữ Khao Miêu lại. Bình tĩnh đi. Nếu tôi trúng bùa yêu của ả, thời khắc này đã quấn quýt bên ả, nào có đứng đây được với em. Cậu kể lại câu chuyện thằng Kha thay cậu ăn chén chè đó mà bị trúng bùa ra sao. Tôi đã cho người đưa thằng Kha đến nhà tù trưởng Thái. Còn em ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, không có chuyện gì thì đừng qua Lan Viện. Nếu thuộc hạ của cậu đã tìm được thầy Xiêm, át hẳn Lan La cũng đã bị ngải hành. Cậu thử qua bên đó đi. Quả nhiên thấy cô ta lăn lộn gào thét đinh tai nhức óc. Vương gia, thư phi đau sắp chết rồi, ngài cứu thư phi với. Đám người hầu của Lan La khóc lóc thảm thiết. Mấy câu này bọn chúng nói mấy ngày nay không biết mệt. Lan La đầu đớn ôm ngực, đầu óc cô ta quay cuồng như muốn nổ tung. Chuyện gì thế này, cô ta đau thật, đau như hàng trăm mũi kim nhọn hoắt đâm xuyên qua da thịt. A Phủ đuổi hết người hầu ra ngoài, trong phòng chỉ còn cậu và Lan La. Cậu dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn cô ta, lãnh đạm rồi hỏi. Đau chứ? Đau lắm, cứu thiếp với vương gia. Lan La không thể nào nghĩ ra sao mình lại bị ngài hành giống Khao Miêu. A Phủ rồi cho cô cả một gáo nước lạnh. Đau thì cố mà chịu thêm mấy ngày nữa. Khao Miêu chịu đựng được, cô cũng phải chịu đựng được. Là ngài, ngài chứ ngài thiếp. Lan La trợn tròn mắt không tin nổi. A Phủ không trả lời mà quay người bỏ đi. Bóng lưng lạnh lùng làm cô ta thấy tim của mình đau nhói. Ngài hành đất đổ đau chết đi sống lại. Sự vô tình của cậu khiến cô ta đau gấp bội. Tất cả người hầu của Lan La bị A Phủ bắt nhốt, không cho đứa nào hầu hạ cô ta, để mà cô ta vừa chịu đau đớn vừa tự lo một mình. Đêm đó có một bóng đen trèo tường nhảy vào lan viện. Ngày hầu đéo đã bị bắt nhốt hết. Hắn đi vào lan viện dễ như chỗ không người. Tiếng mở cửa giữa đêm khuya làm cho Lan La dựng tóc gáy. Cô ta thấy rõ ràng một bóng đen đi vào phòng, nhảy đè lên ngực làm cô ta không thở nổi. Người đâu? Cứu ta! Lan La suy yếu nằm trên giường. Ngài Hành cộng với bóng đen không rõ người ngay ma hành hạ. Cô ta đau đến ngất lịm đi. 3 ngày sau, một thuộc hạ của A Phủ trở về báo tin, dâng lên cho cậu con hình nhân quấn 9 sợi tóc của Lan La. Vương gia, lão thầy Xiêm nói yểm ngài thì dễ, nhưng mà giải ngài khó hơn và còn tổn hại đến thân thể của người thực hiện, cho nên nhất quyết không làm. Chúng thuộc hạ cũng tìm thêm mấy thầy khác, nhưng các lão đều từ chối. A Phủ nhìn Khao Miêu lại có biểu hiện ngài hành trở lại, đau đớn quằn quại. Đôi mày của cậu nhíu chặt đầy căng thẳng. Còn nữa, lão thầy cũng dặn ngài này, hai người ăn sẽ gây hậu quả cho ngài về sau. Nếu dùng ngài hại người khác đến chết thì quả báo cực nặng. Được, ta biết rồi. A Phủ rơi vào trong trầm tư. Thật may người gánh là cậu, không phải Khao Miêu hay người vô tội nào khác. Lão thầy Xiêm nói, không giải được ngài thì chúng ta giành lại thứ đồ mà thứ phi dùng để truy ngài Vương Phi. Vương Phi sẽ không bị ngài hành nữa. A Phủ cầm quân định nhân quấn 9 sợi tóc của Lan La lên quan sát. Có phải thứ đồ đó là 9 sợi tóc của Khao Miêu? Không hẳn là tóc, mà tùy thầy tùy phép có thể dùng tóc móng tay, các đồ dùng người bị hại hay dùng như là khăn tay hoặc trang sức. A Phủ bèn đi đến lan viện, thấy Lan La đang nằm trên giường yếu ớt, sắc mặt của cô ta trắng bệch, còn không ai chăm sóc cho nên càng thảm hại hơn. Vương gia, không phải thiếp chơi ngài Vương Phi đâu. Sao ngài nỡ chơi ngài với thiếp? Cầu xin ngài, phải làm sao ngài mới chịu tha cho thiếp đây? Lan La từ trên giường bổ nhào xuống đất, để lộ ra tấm nệm nhăn nhúm. Dưới nệm còn có mấy giọt máu đỏ tươi. A Phủ nhìn thấy mấy giọt máu đó im lặng không nói nên lời. Lan La hốt hoảng cho mấy giọt máu lại, tái mặt giải thích. Là thiếp đang đến kỳ kinh nguyệt. Mấy ngày nay không có ai dọn dẹp, vương gia đừng để ý. Là tên khốn đêm đó xông vào cướp đi lần đầu của cô ta, không có ai cản lại. Bản thân cô ta bị ngài hành đau yếu, nào có sức kháng cự lại được tên khốn kia. Muốn ta tha cho cô thì đừng nói dối không chớp mắt nữa. Đem hình nhân cô dùng yểm ngài Khao Miêu tới đây, tôi lại hình nhân yểm ngài cô. Lan La sụp đổ, cô ta cắn chặt môi đầy căm hận. Được, thiếp đồng ý. A Phủ bắt Lan La viết thư cho lão thầy Pom dưới sự giám sát của cậu. Còn dám giở trò bùa ngải trong vương phủ này, coi chừng cái mạng của cô. Lan La sợ hãi gật đầu, cô ta nằm mẹp trên đất giống như đống rẻ lau, hèn mòn cầu xin. Xin vương gia thả ra một con nô tỳ chăm sóc cho thiếp, một đứa thôi cũng được, nếu không thiếp chết mất. A Phủ ngẫm nghĩ để cô ta chết cũng không hay, bèn thả ra một con nô tỳ ra để hầu hạ cô ta. Lan La chờ cho A Phủ đi khuất, dùng chút sức tàn viết một bức thư gửi cho một người khác. Bên phía tù trưởng sao rồi, có gỡ bùa cho thằng Kha không? Người thuộc hạ đưa thằng Kha đến nhà tù trưởng đã trở về, nét mặt anh ta trông mất tự nhiên, giống như tránh né A Phủ, cậu nhìn ra cho nên hỏi. Có chuyện gì nghiêm trọng? Dạ không có gì. Tù trưởng nói bùa dư này rất khó gỡ, có gỡ được thì cũng phải rất kiên trì. Mà sau này thằng Kha cũng tâm trí không được tỉnh táo, ngu ngơ khờ dại. Ông ấy dặn chúng ta tìm xin ván đóng quan tài của người chết vừa mới bốc mộ, lấy và đốt lấy cho pha với đồ uống cho thằng Kha uống. Cho nên thuộc hạ đã để cho nó ở lại nhà tù trưởng để ông ấy tiện chữa chạy. Cố gắng kiên trì thì may ra. Ván đóng quan tài vừa bốc mộ sao? Cái này không dễ, nhưng phải cố gắng thôi. Vì gánh thay cho ta mà nó mới ra nồng nỗi này. Thế A Phủ rơi vào trầm tư. Người thuộc hạ giống như chột dạ cái gì đó liền hỏi. Vương gia, ngài còn gì phân phó không hả? Nếu không thì thuộc hạ xin cáo lui. Thuộc hạ đi rồi, A Phủ lại đến phòng của Khao Miêu, ngồi bên giường của cô một bước không rời. Cha, cho con vào thăm mẹ đi, con thương mẹ lắm. Thằng Bơm đứng ở cửa đáng thương gọi. A Phủ lúc này thở dài. Không phải cha không cho con đến gần, mà là sợ ngộ nhớ mẹ con lên cơn đau, không tự chủ được sẽ làm cho con đau. Con không có sợ đau đâu, con sợ mất mẹ hơn. Thằng bé tuổi thân nói rồi chạy vào, không cần biết cậu có đồng ý hay không.